Nhìn người nọ, mọi người đều sửng sốt, trong di tích này sao lại còn có người? Người nọ ở đó như đang pha trà uống nước, nhìn thấy mọi người căn bản không thèm để ý, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thật sự xem rất thích mắt. Ở trước mặt hắn, mọi người không biết vì cái gì tất cả đều không dám vọng động. Mặc dù người này, nhìn qua giống như là một phàm nhân, nhưng mà ở trên người hắn có loại khí tức khiến người khác kính sợ. Người này từ từ uống xong linh trà, nhìn về phía mọi người, lên tiếng nói. Từ, không, nhất thượng ốc, mọi người sửng sốt, hắn nói cái gì? Tầm ý tiên sinh thử hỏi. Vị đạo hữu này, ngài nói cái gì? Tiên nhân kia thở ra một hơi dài, nói. Tốt, đã lâu, không có, nói chuyện. Nói gần từng tiếng, vô cùng cứng nhắc, nhưng mà sau đó lập tức lưu loát hơn. Đã lâu, không nhìn thấy tu sĩ nhân tộc 3.500 vạn năm rồi. Thật sự là xa xôi. Mọi người đều toàn bộ chấn kinh, người này lại đã tồn tại 3.500 vạn năm. Tiên nhân kia lại nói. Ta là pháp linh chấn thủ nơi này, chúc mừng các ngươi đến Hỗn Nguyên Tiên Cung này, dựa theo quy củ các ngươi đến đây đều có tư cách kế thừa Hỗn Nguyên Tiên Cung của ta, trở thành Hỗn Nguyên Tiên Cung chi chủ. Mọi người lập tức hiểu ra, thì ra là pháp linh, không phải người ta nói mà, sao có thể tồn tại lâu như vậy. Nghe hắn nói cái gì Hỗn Nguyên Tiên Cung, mọi người đầu tiên đều không nói gì, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lạc Ly. Tiên nhân kia sửng sốt nói, các ngươi không biết Hỗn Nguyên Tiên Cung, mọi người cùng nhau lắc đầu. Cách chương.